Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2811, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2811 tất cả mọi người lui ra ngoài, sắc mặt thượng quan Mặc không quá tốt, anh vã không thích yêu chuông mỹ thuật, vậy cứ để cho yêu chuông mỹ thuật theo Thanh Thanh mà biến mất đi tình yêu của Lục Họa đối với anh tin tưởng không nghi ngờ thế nhưng câu Lục Họa sớm muộn cũng có một ngày sẽ rời bỏ anh kia của Thanh Thanh vẫn gieo mầm trong lòng anh. Lúc này chuông điện thoại vang lên, điện thoại tới, lần này là trưởng lão gọi. Thượng quan Mặc là do trưởng lão nuôi nâng lớn lên, trong nội tâm anh luôn tôn kính trưởng lão, tuy là bọn họ bởi vì Lục Họa mà bật đông rồi ngăn cách. Thượng quan Mặc ân phím nhận nghe, alo, trưởng lão, nếu như ông muốn chia rẽ tôi và Lục Họa, vậy ông không cần lên tiếng nữa. Trưởng lão thở dài một cái. À Mặc, ta đều là vì tốt cho con, mấy năm nay ta đã xem con thành con trai mà nuôi nắng dạy dỗ, lẽ nào ta còn có thể hại con sao? Chuyện của con và Lục Họa ta mặc kệ, con vui vẻ là được rồi, thế nhưng ta có một điều kiện, đó chính là làm cho Lục Họa mau chóng có con của ngươi, sinh cho con nồi dòng. À Mặc, yêu cầu này cũng không quá đáng chứ, chúng ta không thể không có người nuôi nghiệp, với tình trạng cơ thể trước mắt của con, lẽ nào con không muốn sinh con với Lục Họa sao? Nghe được sự thành khẩn nhường bộ trong giọng trưởng lão, sắc mặt thượng quan Mặc cũng hòa hoãn một biệt. Chuyện con cái sau này hãng, thế như hiện tại Họa còn chưa muốn sinh con. Anh đã nói bóng nói gió qua mấy lần, thế nhưng Lục Họa đều từ chối, nhìn ra được cô là thực sự không muốn sinh con. Anh cùng cô mới vừa tân hôn, hiện tại thời gian như keo như sơn, trong mật thêm dâu, anh cũng không muốn bởi vì chuyện sinh con làm cô không vui. À Mặc, Lục Họa không muốn thì con nói với cô ta đi, một người phụ nữ nếu quả thật yêu một người đàn ông, làm sao có thể không, muốn sinh con cho anh ta chứ. Ta Mặc kệ, chuyện này con phải hoàn thành, con tự liệu mà làm. Trưởng lão trực tiếp cúp điện thoại. Kỳ thực trưởng lão vài ngày trước đó đã từng nhắc chuyện sinh con với anh, lúc đó anh lấp liếm cho qua, hiện tại chuyện sinh con đã không thể trì hoãn nữa, lửa xém lông mày. Quan trọng là trong nội tâm thượng quan Mặc cũng là hy vọng Lục Họa có thể cho sinh con cho anh. Thanh Thanh bị bắt, cô ta ở trong lao ngục chịu không nổi cực hình, cho nên đã khai ra hết. Lục Họa được đón về, cô vui vẻ nói, chồng ơi, nếu như đã biết chuyện Đoạn Trường Thảo, vậy mẹ em có thể nghiên cứu ra giải dược, anh yên tâm, anh chẳng mấy chốc sẽ khỏe thôi. Thượng quan Mặc câu môi, ừ, anh biết rồi. Lúc này chóp mũi thượng quan Mặc nóng lên, có hai hàng máu tươi chói mắt chảy xuống dưới, anh chảy máu mũi. Chồng ơi, anh chảy máu mũi rồi. Lục Họa nhanh chóng dùng khăn giấy bịt kín mũi anh. Họa Họa, chúng ta sinh con đi. Thượng quan Mặc đột nhiên nghiêm túc nói. Lục Họa khựng lại, thượng quan Mặc cầm tay cô. Họa Họa, nệ nói thật L đấy, chúng ta sinh con đi em. Cơ thể anh tự biết, độc đã quá sâu, sợ rằng khó có thể chữa khỏi. Sẽ không, mẹ em nhất định có thể cứu anh. Cách chương.